cưng vợ đến tận cùng. Chương 1411, hoạn nạn có nhau, bên nhau đến già. Góc truyện audio.com, cách chương.